Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 25, ngày thứ 25 không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đặt cuộc điện thoại xuống, tâm trạng của Tư Niệm trở nên phức tạp. Cô đặt điện thoại xuống, hai nhân vật liên quan đã cảm ơn cô. Nhưng Tư Niệm lập tức lo lắng mở tài khoản của mình, sợ bị fan của Vu Hải và Lạc Trì Tình chê trách. Cô biết hai người này, một idol đang nổi tiếng và một tiểu hoa đang lên, có lượng fan rất mạnh. Khi mở phần bình luận, cô thấy toàn những bình luận ủng hộ như chị gái nhỏ làm tốt lắm, và đẹp thế này thì follow ngay. Tiểu hoa là khởi điểm của các sao nữ khi bước chân vào làng giải trí. Từ những ngôi sao vô danh tới những mỹ nhân được săn đón hiện nay đều có thể gọi chung là tiểu hoa. Tư Niệm há hốc miệng nhìn những bình luận chị gái nhỏ làm tốt lắm. Trên trang cá nhân, có vẻ như fan của cả hai nhà, tình sâu như biển, đều không muốn ghép đôi. Họ đều cho rằng đối phương không xứng với thần tượng của mình. Trước đây, công ty quản lý muốn tạo ra một cặp đôi với hy vọng hiệu ứng 1:1. GT2, nhưng fan đã nhiều lần phản đối mà không thành công. Khi không biết cách nào để phá hủy chiến dịch ghép đôi này, thì giờ đây, sau khi chương trình phát sóng, một góc nhìn từ phía bên thứ ba đã dễ dàng phá vỡ kế hoạch này. Việc quảng bá ghép đôi không nhận được sự quan tâm lớn, nhưng các biểu cảm lại trở nên hot. Xem bây giờ các người còn mặt mũi nào để tiếp tục thổi phồng nữa. Hai bên fan đang ồn ào ăn mừng, với tiếng trống và pháo nổ rộn ràng, để cảm ơn người đã giúp họ thoát khỏi sự ràng buộc. Họ đang gửi lời tri ân tới thiên thần biểu cảm, người mẫu Toái Toái Niệm. Tiếp theo, Tư Niệm còn thấy không ít fan của Vu Hải và Lạc Trì Tình trong phần bình luận đang thay mặt hai người xin lỗi cô vì hình ảnh bị dàn dựng như bom nổ. Các fan nói rằng thần tượng nhà họ thường có gu thẩm mỹ kém nên thật đáng tiếc cho chị gái nhỏ Toái Toái Niệm. Lần sau cứ báo cảnh sát, bọn họ sẽ không bảo vệ thần tượng một cách mù quáng đâu. Tư Niệm chợt nhận ra rằng một số fan hiện tại dường như không phải lúc nào cũng thiếu lý lẽ như cô nghĩ. Sau khi đọc hết bình luận, thấy mình không bị tấn công mạng, Tư Niệm thở phào nhẹ nhõm. Cô kết thúc buổi chụp ảnh tạp chí và cùng mọi người bay về thành phố B. Theo lời đùa của nhân viên, chuyến đi công tác đến tỉnh G lần này đã mang về cho cô hai lần lên top tìm kiếm và một biểu cảm gây bão. Từ giờ trở đi, cô cũng có thêm đại diện ngoài quảng cáo. Tư Niệm nghĩ về biểu cảm của mình và phồng má lên. Trở về thành phố B, mọi thứ đều theo kế hoạch. Công việc ngày càng bận rộn, Tư Niệm cuối cùng cũng tuyển được một trợ lý tên là Lý Văn Kiều, thường gọi là Kiều Kiều, vừa tốt nghiệp đại học và giỏi chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh. Tư Niệm truyền một phần lịch làm việc và giao dịch với các đối tác cho Kiều Kiều. Kiều Kiều nhanh chóng nắm bắt và làm việc rất hiệu quả chỉ trong vài ngày. Kiều Kiều mỗi lần làm việc với đối tác đều không thể tránh khỏi tò mò tại sao Tư Niệm bắt đầu công việc này từ thời đại học mà lại có vài năm gián đoạn. Sau đó vài năm sau lại tiếp tục công việc này. Trong giới này, tình huống như vậy cũng khá nhiều, nhưng đa phần là vì những lý do tương tự và khó nói. Tư Niệm không biết nên giải thích thế nào, thấy Kiều Kiều mỗi ngày đều ngại không dám hỏi mà tưởng tượng ra đủ kịch bản, trên trán hiện lên mấy vạch đen, cô đành giải thích. Chị không có đi làm người tình cho người giàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Kiều ngạc nhiên không biết Tư Niệm đoán được suy nghĩ của mình như thế nào, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi chị Niệm Niệm, em. Tư Niệm biết Kiều Kiều không có ý gì xấu, mỉm cười. Chỉ là mấy năm trước chị chỉ quen một người bạn trai. Có tiền thôi, nghe vậy, Kiều Kiều chợt hiểu ra, thấy Tư Niệm không hiểu lầm mình, cô ấy cũng nhẹ lòng hơn, giữ được công việc. Sau khi Tư Niệm chủ động kể chuyện, Kiều Kiều dường như mạnh dạn hơn, nghe Tư Niệm nhắc đến. Bạn trai cũ tương đối giàu có, cô ấy cẩn thận hỏi, chị Niệm Niệm, bạn trai chị giàu như thế nào? Tư Niệm nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Kiều Kiều và thở dài. Dù giàu cỡ nào cũng không quan trọng, cô vỗ vai Kiều Kiều, chân thành nói, em thấy đấy, bây giờ chị vẫn phải dựa vào chính mình. Kiều Kiều cảm nhận trọng lượng lời nói của Tư Niệm trên vai mình. Ban đầu Kiều Kiều còn tưởng tượng Tư Niệm vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp, sau khi chia tay với bạn trai thì quay trở lại. Nhưng nghe câu này, cô nhận ra mình đã suy nghĩ nông cạn. Kiều Kiều cảm thấy lòng ngưỡng mộ và hổ thẹn vì những suy nghĩ tầm thường của mình. Phải dựa vào chính mình, Tư Niệm thường xuyên bận rộn với việc chụp ảnh. Khi Kiều Kiều trở thành trợ lý của cô, công việc lớn đầu tiên mà Kiều Kiều phụ trách cho Tư Niệm là một quảng cáo ô tô. Cô ấy chờ đợi đến khi Tư Niệm vừa kết thúc buổi quay, không kìm được lòng đã vội vàng đến thông báo. Trong khi Tư Niệm đang tẩy trang, Kiều Kiều hào hứng nói rằng có một nhà sản xuất ô tô muốn hợp tác với họ. Tư Niệm nghe vậy cũng ngạc nhiên, hỏi một cách tự nhiên. Xe điện à, Kiều Kiều? Không phải xe điện, là ô tô, bốn bánh. Kiều Kiều vội vã ra hiệu. Ô tô, bốn bánh, AUP, ốp. Chị Niệm Niệm, chị biết họ trả bao nhiêu phí sử dụng hình ảnh trong một năm không? Kiều Kiều cẩn thận giơ lên một ngón tay. Số này, Tư Niệm nhìn số tiền Kiều Kiều ra dấu. Lần đầu tiên cô nghi ngờ khả năng của trợ lý mình tuyển. Em có gặp lừa đảo không đấy? Kiều Kiều, Tư Niệm khẽ nhíu mày, cũng phải nghi ngờ. Bởi vì ngành quảng cáo cũng chia cấp bậc. Quần áo, mỹ phẩm thì ở tầm trung, là cơ hội tốt cho các người mẫu. Xe điện thì ở mức thấp, nghệ sĩ hoặc người mẫu nào quan trọng hình ảnh sẽ không nhận trừ khi trả tiền nhiều. Còn quảng cáo hàng xa xỉ và ô tô thì luôn ở đẳng cấp cao nhất. Khi một ngôi sao hạng A muốn chụp một bức quảng cáo, họ phải trải qua một thời gian dài xem xét và có khả năng làm việc mạnh mẽ với đội ngũ của mình. Trước đây, chỉ riêng quảng cáo cho một loại kem dưỡng y, cô đã thử vai nhiều lần. Bây giờ, khi đã có chút danh tiếng, quy trình thử vai cho các thương hiệu lớn sẽ được đơn giản hóa. Nhưng tại sao giờ đây không cần thử vai hay kiểm tra gì mà lại gửi cho cô một thông báo mời chụp quảng cáo? Trong 2 năm qua, ốp luôn dẫn đầu trong ngành ô tô gia dụng tầm trung và cao cấp tại Trung Quốc. Họ có quảng cáo, nhưng chưa bao giờ mời người mẫu hay ngôi sao nào làm người đại diện. Hơn nữa, có một con số gần như không thể tin được từ Kiều Kiều. Cô không nghĩ mình đủ khả năng để tham gia quảng cáo ô tô, nghi ngờ rằng có thể mình đang gặp phải một trò lừa đảo. Em không có, Kiều Kiều lập tức lấy điện thoại ra cho Tư Niệm xem các email giữa cô và đối tác. Thật mà, thật sự là họ chủ động liên hệ với chúng ta. Ban đầu, em cũng thấy lạ, đã xác minh nhiều lần. Tư Niệm tiếp tục nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, cô bận rộn không có thời gian để làm việc với các nhà cung cấp. Kiều Kiều đã đảm nhận việc đó. Tư Niệm trở về nhà với tâm trạng nghi ngờ về việc có thể bị lừa. Đã nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu mà Kiều Kiều đã trao đổi với công ty tự xưng là AUP. Cô càng nghiên cứu càng thấy dường như đối tác có thân phận khá đáng tin. Thật kỳ lạ, Tưởng Nhất Hàm cũng xem xét kỹ lưỡng và cảm thấy không có vấn đề gì. Thân phận và các tài liệu của đối tác đều khá đầy đủ. Liệu có phải ông chủ của họ đã đi xem bói và được nói rằng có một người mẫu tên Tư Niệm sẽ mang lại vận may cho họ không? Tưởng Nhất Hàm tựa cằm vào máy tính. Ngoài lý do đó, mình không nghĩ ra lý do nào khác. Trời không tự dưng rơi bánh có nhân đâu. Xem bói, Tư Niệm không ngờ rằng bây giờ đã đến mức phải nhờ đến những điều huyền bí. Ai mà tốt bụng đến mức đưa cơ hội này cho cô? Tuy nhiên, khi nghe Tưởng Nhất Hàm nhắc đến ông chủ của họ, cô bỗng dưng ngẩn ra, giống như nhớ ra điều gì đó mơ hồ. Ai cũng biết rằng người sáng lập ốp họ Trương đã kết hôn và có gia đình hạnh phúc, nhưng... Tư Niệm bất ngờ đứng dậy từ ghế sofa, lấy điện thoại ra tìm một tin tức cách đây vài tháng. Tiêu đề: Tập đoàn Dung Thịnh vừa mua lại 51 cổ phần của AUP với giá XXXX100 triệu nhân dân tệ, trở thành cổ đông lớn nhất. Tư Niệm dừng lại trước tin tức này. Tưởng Nhất Hàm thấy Tư Niệm bỗng im lặng nhìn vào điện thoại, liền đến gần xem. Trời ơi! Sau khi nhìn rõ tiêu đề và nội dung tin tức, cô ấy kêu lên: Lâu như vậy mà Lục Thư Nghiễn vẫn không buông tha cho cậu sao? Tưởng Nhất Hàm trợn mắt ngạc nhiên. Một người đàn ông lớn như vậy mà cậu đã bị ép buộc trong suốt 5 năm. Cần gì phải hận thù đến mức này, không đạt được mục đích không chịu từ bỏ. Cả ngày không lo làm việc mà lại bày ra một trò lừa đảo tinh vi như vậy. Cách Trương,